Tu Chân nói chuyện phiếm quần. Chương 3021 ta cũng không dám hỏi nhiều, cũng không dám lên tiếng nha. Góc truyện audio.com, người xác định Tiểu Lăng Tiêu, ngươi biết lai lịch của mình, mặc dù thiên đạo cầu lấy ngươi làm trung tâm, chuẩn bị ở sau, bị bản thể phá hư sạch sẽ, nhưng ngươi nếu là tiếp tục cùng béo cầu đại lão sinh ra gốt mắc, ta cũng không biết sẽ phát sinh như thế nào biến hóa. Sắt thép phân thân trả lời. Tiểu Lăng Tiêu nghiêm túc suy tư, sau đó hồi phục. Ta cảm giác không có vấn đề, nếu như phát sinh biến hóa gì ta liền có thể ngay lập tức hướng ba ba tống hạch tâm thế giới bên trong tị nạn. Ở hạch tâm thế giới bên trong, vô luận cái gì ngoài ý muốn, đều có thể ngăn lại. Đã ngươi làm xong chuẩn bị tâm lý, vậy ta nghĩ biện pháp thay ngươi mân mê một kiện. Béo cầu áo choàng, tới, sắt thép phân thân gật đầu cưng chiều nói. Dù sao đến lúc đó, Tống UU bù đắp kế hoạch. Sau khi hoàn thành, khẳng định sẽ còn lại một bộ phận béo cầu đại lão còn sót lại. Mà vì phòng ngừa béo cầu đại lão tương lai gây sự, lưu lại cái kia bộ phận còn sót lại tự nhiên càng nhỏ càng tốt. Cắt nữa một bộ phận cho Tiểu Lăng Tiêu làm kiện áo choàng, cũng là cái suy yếu béo cầu đại lão cái cớ thật hay. Tạ ơn ba ba tống, Tiểu Lăng Tiêu vui vẻ nhảy đát, bên cạnh Vũ Nhu từ móc ra bản bút ký, đem. Béo cầu áo choàng, bốn chữ ghi chép lại chờ chút cái ngày lễ, nàng cũng muốn xách như thế một món lễ vật nguyện vọng. Về phần ngày lễ, Hoa Hạ hàng năm đều có nhiều như vậy ngày lễ có thể qua. Tu chân giới cũng có thuộc về mình đặc biệt ngày lễ, nàng không vội. Thật không được nàng còn có thể biên A, biên cái. Cửu Châu Nhất Hào quần thành lập tiết, loại hình tìm một cơ hội qua ngày lễ. Bất quá, béo cầu áo choàng sự tình cần chờ một đoạn thời gian. Vậy kế tiếp Tiểu Âm Trúc Vũ Nhu Tử các ngươi ngồi xuống, ta đến đem chính mình tất cả đối với dưỡng đao thuật lý giải cảm ngộ thi pháp kinh nghiệm các loại đều đóng gói truyền thâu cho các ngươi. Sắt thép phân thân dứt lời, lại mở ra chính mình mi tâm thứ ba thần nhãn. Các tu sĩ truyền thụ công pháp đều rất không dễ dàng, nhưng có thứ ba thần nhãn tại, rất nhiều ký ức đều có thể chuyển hóa thành số liệu bao, lại truyền ra ngoài, liền cùng. Phục chế gián, đồng dạng, đặc biệt tiện lợi. Bên cạnh Linh Điệp tiền bối, sâu kín thở dài. Lượn quanh một vòng, thật vất vả để nữ nhi tránh khỏi bị mang thai ngưng thị, chiếu xạ, nhưng không nghĩ tới quanh đi quẩn lại cuối cùng còn phải bị bá tống thứ ba thần nhãn chiếu xạ. Luôn cảm giác có loại, thiên ý như thế, cảm giác, một bên khác đạo từ mân mê ra thời gian bí cảnh. Bí cảnh bên trong lúc này đã qua hơn 30 ngày. Tống thư hàng bàn thề một hơi cùng tất cả trường sinh giả đại lão luận đạo, đã trọn vẹn luận một tháng lâu. Trong quá trình này, Tống Thư Hàng phần lớn thời gian đều là đang lắng nghe. Không có cách hắn tu chân lý luận tri thức không đủ. Tri thức chung quy là cần thời gian đi trồng chất, nhưng là tại luận đạo bên trong Tống Thư Hàng vẫn như cũ có thể thỉnh thoảng đưa ra rất mấu chốt vấn đề, có thời gian có thể nói chúng tim đen đề điểm cùng hắn luận đạo trường sinh giả đại lão, khiến trường sinh giả các đại lão bừng tỉnh đại ngộ. Bá tống tu chân lý luận tri thức không đủ, nhưng hắn hiện tại cảnh giới cao A, mà lại hiện tại hắn còn có thể mượn dùng đạo từ. Thiên đạo hạch toán máy xử lý, chẳng khác gì là mượn thiên đạo cảnh giới đang nghe trường sinh giả nhóm giảng pháp. Cảnh giới áp chế, góc truyện audio.com, một tiếng luận đạo xuống tới, song phương lẫn nhau đều thu hoạch to lớn. Tống thư hàng đạt được đông đảo trường sinh giả đại lão. Trường sinh áo nghĩa hạch tâm. Tri thức mượn những thứ này tha sơn chi thạch đến hoàn thiện chính mình đệ nhị trường sinh pháp. Mà trường sinh giả các đại lão tại trải qua bá tống. Chỉ điểm, về sau, cảm giác tầm mắt của mình đều bị trống trải. Trừ mấy vị quen biết Bắc Phương Đại Đế, Phượng Nghi cầm chủ chờ thành viên bên ngoài còn lại một nhóm bị tống béo cầu kéo tới trường sinh giả nhóm, lúc này nội tâm đối bá tống càng là tâm phục khẩu phục. Không hổ là bá tống cao thâm bậc nào cảnh giới, cỡ nào uyên bác tri thức. Rõ ràng đều là trường sinh giả cảnh giới, nhưng bá tống tựa như là đứng tại một cái tầng thứ cao hơn bên trên, giống như là tại dạy dỗ đồng dạng cùng bọn hắn luận đạo. Đây quả thực là, cơ duyên, mặc dù muốn hướng bá tống bàn giao chính mình trường sinh chi đạo áo nghĩa, nhưng thu hoạch lại lớn hơn. Sớm biết như thế căn bản không cần bá tống béo cầu phân thân đi trùy bọn hắn chủ động sẽ đưa lên cửa. Cái này một đợt luận đạo giảng pháp sau. Bá tống tại chư thiên vạn giới uy vọng lại đem cao hơn một bậc thang. Giấu ở chỗ tối đạo tử sư huynh, lộ ra hài lòng mỉm cười. Hắn trong bóng tối vì bá tống lần sau chứng đạo bất hủ, lửa cháy thêm dầu. Mà lại, hắn đưa đầy thủ pháp như mưa xuân, nhuận vật mảnh im ắng. Xác định bá tống cùng trường sinh giả nhóm trao đổi quá trình không vấn đề về sau, đạo tử ý chí nhẹ nhàng rút đi. Chỉ là, đem cứu vớt cái này chư thiên vạn giới nhiệm vụ, đặt ở bá tống đạo hữu trên thân, thực tế có chút áy náy. thối lui đến bí cảnh biên giới về sau, đạo tử khe khẽ thở dài. Nếu như có thể mà nói, hắn thật hy vọng chính mình có thể gánh vác lên tất cả trách nhiệm đem cái kia. Đèn nhánh mặt trời, triệt để chơi chết ngăn chặn chư thiên vạn giới bị hủy khả năng. Không cần đem áp lực lớn như vậy, lưu cho bọn hậu bối. Đạo tử tiền bối không cần áy náy, bản thể hắn cũng là tự nguyện, kỳ thật nếu như bản thể thật không nguyện ý đi chứng đạo cái kia chư thiên vạn giới cũng không ai có thể buộc hắn làm như thế. Có hạch tâm thế giới tại, hắn nghĩ cả ướp muối, không có cái gì người có thể ngăn cản hắn. Lúc này, trở về bá thiện cùng bá tinh đi vào đạo tử bên người, bá thiện lên tiếng đáp. Cái này chư thiên vạn giới bên trong, còn thật nhiều Tống Thư Hàng để ý người. Có những người này ở đây, Tống Thư Hàng tuyệt đối sẽ không tùy ý cái này chư thiên vạn giới bị phá hủy. Mà lại, giống đạo tử chứng đạo 8, năm nhậm thiên đạo có muốn thực hiện chấp niệm đồng dạng. Tống Thư Hàng bản thể, muốn hoàn mỹ chứng đạo cũng có muốn đoạn nhân quả. Cho dù là cả ướp muối, cũng là có muốn làm sự tình. Dạng này lời nói, liền không thể tốt hơn. Đạo tử sư huynh nói khẽ. Đúng rồi, đạo tử sư huynh, nho gia thánh nhân trong mắt thực nghiệm tại vị trí nào? Chúng ta cái này đi, đem tam nhãn thiếu niên tiền bối cho dụ hoặc tới. Bá thiện khoát tay áo bên trong, xen lẫn pháp khí, có nắm chắc không? Đạo tử sư huynh hỏi. Tự ngã thì bá tinh gật đầu nói, có 6 thành phía trên nắm chắc, được ta mang các ngươi đi qua. Đạo tử đưa tay, không gian chuyển đổi, trực tiếp đem 2 cỗ. Tam thi, chuyển rời đến phòng thí nghiệm vị trí, mặt khác liên quan tới, tiêu hao trường sinh chi đạo, thực nghiệm chúng ta có mới tình báo, đến lúc đó chúng ta có thể sẽ dùng tới. Góc chuyện audio.com, thiên đạo phòng tối còn cần đạo tử sư huynh phối hợp. Tự ngã thì bá nguyệt lại nhắc nhở nói. Đạo tử gật đầu, thỏa, nhưng tiến độ phải tăng tốc, ta thật không biết chính mình còn có thể kiên trì bao lâu. Trong phòng thí nghiệm, lúc này có mấy vị đại lão chính vây quanh ở một đôi. Nho gia thánh nhân chi nhãn, bên cạnh không ngừng tính toán cái gì. Bạch tiền bối hình chiếu hóa thân, hư ảo cẩu đàn cha thân ảnh, mượn. Hạch tâm tiểu trợ thủ, hiển hóa ra hình chiếu long lạc béo cẩu nữ sĩ, đạo tử chi viện. Thiên đạo hạch toán máy xử lý. Hóa thân, màu liêu ly trình lâm thiên đế tử tạo hóa tiên tử cùng bởi vì cùng nho gia thánh nhân quan hệ mật thiết được mời tới hỗ trợ vân tức tử tiên tử. Các đại lão trong tay, đều có đống nhỏ trong mắt. Đại bộ phận đều là liêu ly con mắt, hiển nhiên là từ bá tống trong hốc mắt trừ ra. Tai nạn cự quy tiểu tỷ tỷ chính ủy khuất ngồi xổm ở các đại lão bên cạnh run lẩy bẩy. Nàng là tại thời gian bí cảnh, mở ra nghênh đón trường sinh giả đại lão quang lâm lúc cảm ứng được bá tống linh kiện khí thức liền đến đây thu về. Nhưng thoáng qua một cái đến, nàng liền bị cái này xa hoa đại lão đội hình hù đến nhu thuận. Đại lượng trường sinh giả Nguyệt Luân cửu u chúa tể hóa thân khí thức thiên đạo hóa thân kém chút đưa nàng mới mai rùa đều dọa tuột. Nhìn thấy các đại lão tựa hồ đang nghiên cứu thảo luận rất bận rộn bộ dáng. Nàng không dám lên tiếng, đành phải ngồi xổm ở góc tường, sung làm một cái nhu thuận trang trí rùa. Như thế nhiều đại lão cùng một chỗ, là đang nghiên cứu làm sao hủy diệt thế giới sao, cách chương.